Thật sự, Thư Giao nhả cho một đòn chí mạng. Cho đến bây giờ, người ghét anh nhất là tôi. Cách chương.